Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, chương 81 nhị thẩm chất vấn. Tu, hắn thấy thế nào lên không cao hứng. Vừa rồi đều hảo hảo nha. Mao tiểu ngư tả hữu tưởng không rõ. Liền cũng không nghĩ. Vui đấu cùng trong chén móng heo chiến đấu lên. Móng heo chính là cái thứ tốt à. Tràn đầy collagen, đã mỹ dung lại phong ngực. Tuy rằng nàng hiện tại còn không có ngực một đốn phong phú bữa tiệc lớn qua đi. Tô Hòa có ngủ chưa thói quen, liền đi nghỉ ngơi, Hạ Mị cùng Mao Tiểu Ngư nhân cơ hội chạy tới, lên phố cấp Mao Tiểu Hạc mua điểm kẹo, liền chậm rãi từ từ mà hướng đầu bạc thôn đi đến. Bởi vì buổi chiều trên đường người đi đường nhiều, bọn họ ngồi xe ngựa trở về quá mức với rêu rao, sau giờ ngọ thái dương ấm áp. Mao Tiểu Ngư tay không đi tới, Hạ Mị dẫn theo cố ý kêu phòng bếp cấp Lưu Thị. Mao Tiểu Hạc, còn có Mao Tiểu Mao làm điểm tâm, hai người lung lay, có một câu không một câu trở về đi đến, thật là cảm ơn ngươi. Còn cố ý cấp nương cùng Tiểu Mao Tiểu Hạc làm điểm tâm. Tiểu Hạc nhất định sẽ thực vui vẻ, Mao Tiểu Ngư thật sự cảm thấy Hạ Mị là cái tâm tư rất tinh tế. Làm việc thực chu toàn lão bản, không chỉ có khoản đãi nàng, còn cho nàng người nhà chuẩn bị ăn, chỉ là này ăn. Ta biết, đã sớm nghĩ kỹ rồi, liền nói là Bích Hải thư cấp đưa cho ngươi, cũng hảo. Cảm ơn ngươi, Hạ Mị cười, liền như vậy tưởng cảm tạ ta. Vậy ngươi không bằng nói cho ta, ngươi là như thế nào như vậy rõ ràng biết ta thiết lập mưu lừa ngươi. Ta đây vẫn là không tạ ngươi, Mao Tiểu Ngư cười bước nhanh tránh ra. Nàng như thế nào nói cho hắn, chẳng lẽ nói cho hắn. Làm hắn đối đãi quái vật giống nhau đối đãi nàng sao? Người bình thường đều rất khó tiếp thu loại này sẽ dị năng người đi. Nguyên nhân chính là vì như thế, nàng liền Lưu Thị đều không có đã nói với. Chính là sợ dọa đến nàng, Hạ Mị thấy nàng không muốn nói. Liền cũng không hỏi lại, hai người đi một chút nghỉ ngơi một chút. Cuối cùng là đi đến ra. Tiến viện môn, liền thấy Mao Tiểu Ngư nàng nhị thẩm Trương Thị đang ngồi ở trong viện tiểu ghế cùng Lưu Thị nói. Chuyện phiếm đâu, nhị thẩm, ngài đã tới, Trương Thị nghe được Mao Tiểu Ngư hỏi nàng. Quay đầu cười đáp, Tiểu Ngư đã trở lại nha, nghe ngươi nương nói ngươi đi cấp Hạ Mị xem đầu đi. Xem đến thế nào, đại phu nói, không có biện pháp trị liệu, chỉ có thể chờ ư huyết chính mình hóa. Đảo không có gì trở ngại, chỉ là đến một ít thời gian, Mao Tiểu Ngư đưa bọn họ khi trở về đã sớm thương lượng tốt lý do thoái. Thác nói cho Trương Thị nghe, không có việc gì liền hảo. Đây là Hạ Mị đi, lớn lên cũng thật thể diện, Trương Thị nhìn Hạ Mị. Khen không thôi, này đó khen nói. Hạ Mị đã sớm nghe lỗ tai đều mau khởi kén, nhưng là vẫn là phụ họa cười cười. Ý cười cũng chỉ lưu tại mặt ngoài, tuy nói hắn không hiểu biết Mao Tiểu Ngư nàng nhị thẩm. Nhưng là từ hắn đi vào Mao Tiểu Ngư ra, nàng nhị thẩm cùng với nàng nhị thúc liền chưa từng có đã tới. Mặc dù ngày ấy Mao Tiểu Ngư đi trên núi tìm hắn sinh bệnh, cũng chưa bao giờ thấy nàng nhị thúc cùng nhị thẩm tới thăm xem. Bởi vậy có thể thấy được bọn họ bạc tình, thôn như vậy tiểu, sao có thể không biết. Huống chi ngày đó tìm hắn còn chỉnh ra như vậy đại động tĩnh, các ngươi đi rồi một đường cũng mệt. Mỏi đi, ta cũng nên đi trở về. Hai ngươi hảo sinh nghỉ ngơi đi, Trương Thị nói đứng dậy. Đối Lưu Thị nói, tẩu tử, ta đi về trước, Mao Tiểu Ngư nhìn đến Hạ Mị trong tay để điểm tâm. Nhị thẩm, ngài chờ một chút, nơi này có điểm tâm, ngươi cấp Tiểu Hàm cùng Tiểu Ngọc lấy một chút, không cần. Bọn họ này không ăn, kia không ăn, tật xấu nhưng nhiều, người liền lưu trữ người cùng Tiểu Mao Tiểu Hạc ăn đi, Mao Tiểu Ngư ra tình huống nàng là đã biết. Có thể mua cái gì hảo điểm tâm, lấy về đi cũng không ai ăn, Lưu Thị cũng nói. Từ từ đi, ăn không ăn đều lấy điểm đi, ngày thường cũng không có gì đồ vật có thể đưa cho hài tử, đúng vậy. Nhị thẩm, người cũng đừng khách khí. Ngươi từ từ, ta đi phòng bếp cho ngươi bao hảo, Vương Tiểu Nhạc đương nhiên không biết Trương Thị trong lòng là. nghĩ như thế nào, nàng chỉ là cảm thấy Tiểu Ngọc cùng Tiểu Hàm hai huynh đệ làm cho người ta thích, ngày thường cũng cùng nàng thân cận, hơn nữa tốt như vậy điểm tâm, ngày thường chỉ sợ cũng là ăn không đến. Trương Thị thấy Mao Tiểu Ngư một hai phải cấp. Tuy có chút phiền, nhưng vẫn là ngăn chặn tính tình đi theo Mao Tiểu Ngư tới rồi phòng bếp. Lưu Thị cũng theo sau đã đi tới, điểm tâm tổng cộng là bao bốn phần. Chồng lên lấy dây thừng bó, Hạ Mị vốn là muốn bắt hộp đồ ăn trang, nhưng là sợ trở về nói không rõ, liền lấy giấy bao đi lên, Mao Tiểu Ngư cởi bỏ dây thừng. Bắt lấy trên cùng một phần mở ra giấy bao, nghênh diện liền đánh tới một cổ nồng đậm hoa hồng hương, hoa hồng tô. Trương Thị nhìn kia kim hoàng sắc tiểu điểm tâm, có chút không thể tin được, này hoa hồng tô giá cả cực quý, liền trước mắt này một phần, 8, phải một lượng bạc tử. Mao Tiểu Ngư gỡ xuống nhất ngoại tầng một trương giấy bình nằm xoài trên bàn. Tiểu Ngọc cùng Tiểu Hàm thích nhất ăn cái này, nàng nói lấy chiếc đũa gắp bốn cái đặt ở lấy ra. Tới trên giấy, người nói vô tâm, người nghe cố ý, Trương Thị lúc này trên mặt tươi cười đã cứng lại rồi, nàng nhớ tới trước kia. Ngày lễ ngày Tết khi, Mao Phú Quý liền sẽ mang theo toàn gia từ trong thị trấn tới này đầu bạc thôn xem các nàng. Khi đó hắn mỗi lần tới, đều là mang theo đồ tốt nhất, đương nhiên không thể thiếu này hoa hồng tô, nhưng này đó ngược lại làm Trương Thị cảm thấy là Mao Phú Quý khoe ra, cho tới bây giờ, nàng tuy ngẫu nhiên có thể ăn nổi này hoa hồng tô, nhưng là cũng không thể hướng Mao Tiểu Ngư như vậy nhìn đến về sau như vậy bình tĩnh, kỳ thật không phải Mao Tiểu Ngư bình tĩnh, mà là nàng căn bản không biết này hoa hồng tô giá. Trước kia Tiểu không biết, hiện tại càng là không biết. Tiểu Ngư, người đừng trách nhị thẩm lắm miệng, người cũng đừng đa tâm. Người này hoa hồng tô là từ đâu tới? Trương Thị nghĩ lấy Mao ra tình huống hiện tại, đừng nói hoa hồng tô, liền trên đường bánh nướng sợ đều là mua không nổi, lời nói ngoài lề, các bảo bảo. Hôm nay càng đến thiếu, ngày mai càng 5.000 tự bổ thượng, hy vọng thông cảm, mô a, quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.